Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3817, buông tứ sư tỷ của tôi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Yêu Yêu, Vương Yên Nhi và hai ông lão cảnh giới thần tôn trung kỳ nhà họ Vương cũng bị đánh bay đi. Vạn Thanh Hải dẫn theo 6 người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến trước Chu Lạc Ly đã bị thương. Chạy, sao không tiếp tục chạy đi? Chạy đi tiếp, giơ chân dẫm lên chỗ vết thương ở chân của Chu Lạc Ly, đạp mạnh xuống. Chu Lạc Ly đau đến khuôn mặt trắng bệch, cắn răng chịu đựng, Đạm Đài Yêu Yêu quát một tiếng. Buông tứ sư tỷ của tôi ra, chân nguyên trong cơ thể nổi lên, cả người vút lên giết đến về phía Vạn Thanh Hải, đồ phế vật, còn dám ra tay với tôi. Chết đi cho tôi, Vạn Thanh Hải tỏ sắc mặt hung dữ, đập một trường về phía Đạm Đài Yêu Yêu, định giết cô ấy tại chỗ, trong lúc một trường này sắp chạm đến Đạm Đài Yêu Yêu. Xoạt một cái bóng người chặn trước người Đạm Đài Yêu Yêu, phập. Một trường này đập mạnh lên bóng người đó, bóng người hoàn toàn không sao, bàn tay của Vạn Thanh Hải lại rắc rắc một tiếng trực tiếp nổ tung, cả người kêu thảm một tiếng bay đi như chó chết, tiểu sư đệ. Đạm Đài Yêu Yêu vô cùng vui mừng, Chu Lạc Ly thở nhẽ nhõm một hơi, tiểu sư đệ, quả nhiên đệ không sao. Chu Nhược Giai trực tiếp xông đến, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh. Hù hù hù. Anh làm em sợ muốn chết, họ đều nói anh đã chết. Diệp Bắc Minh vỗ vai cô, chẳng phải anh còn sống khỏe mạnh đấy sao? Không sao đâu, Vương Nhi không nói gì, đôi mắt đỏ bừng, thấy Diệp Bắc Minh không sao, cũng thở nhẽ nhõm một cái. Diệp Bắc Minh, mày chính là Diệp Bắc Minh. Vạn Thanh Hải bò lên, tay phải nổ chung không những chảy máu. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.